Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 440, đại chiến nổ ra. Gocchuyenaudio.com. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, hắn đang muốn mở miệng phản bác, Cơ Yêu Tinh đột nhiên kiễng chân, tiến đến tai của hắn bờ thổ khí như lan, nhỏ giọng nói, nhân hoàng điện hàng lâm, quần hùng tranh giành, tiên, ma, Phật ba môn truyền nhân ngầm hiểu lẫn nhau, đều chọn trước đem tu sĩ khác thanh trừ bị loại. Ngươi lẻ loi một mình, nhất định sẽ bị nhằm vào, thua kém trước đi theo trong ma môn, có ích không hại. Trên thực tế, Tô Tử Mặc lần này đến đây, một mặt là vì nhân hoàng điện, một phương diện khác cũng là muốn lĩnh hội cái này tất cả đại siêu cấp tông môn thiên kiêu tài năng xuất chúng. Hắn căn bản cũng không sợ bị người nhằm vào, nhưng Cơ Yêu Tinh nằm ở bên tai, cử chỉ thân mật mập mờ, như vậy nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, từng trận thiếu nữ mùi thơm truyền đến, Tô Tử Mặc cảm thấy trong lòng rung động, lại ma xui quỷ khiến cùng loại, không có cự tuyệt. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc đột nhiên cả kinh, tỉnh táo lại, thầm nói một tiếng lợi hại. Cơ Yêu Tinh mị hoặc không chỗ nào không có, khó lòng phòng bị. Thân là ma môn tố nữ, nàng thậm chí không cần đối với ngươi thi triển cái gì mị hoặc chi thuật. Sự hiện hữu của nàng, bản thân liền là một loại mị hoặc. Ma môn tố nữ tu vi cảnh giới càng cao, loại này mị hoặc lực lượng lại càng khủng bố, thậm chí đến cuối cùng, một cái nhăn mày, một nụ cười, một giận dữ, đều sẽ cho người mê say trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tại trong tu chân giới, còn truyền lưu lấy một ít mị thuật, dựa vào nửa che nửa đậy ăn mặc khiêu khích ánh mắt nói, lớn mật cử động đến dụ dỗ nam tử. Loại này mị thuật cùng tố nữ kinh so sánh với, hoàn toàn rơi xuống tầm thường. Mà môn tố nữ tu luyện tới cuối cùng, tất nhiên là khuynh đảo thiên hạ tuyệt thế báu vật, băng thanh ngọc khiết, run sợ không thể xâm phạm, chỉ là hai đầu lông mày lơ đãng phong tình cũng đủ để thượng cổ đại năng cam tâm đi theo. Hừ, Bạch Vũ nhìn từ trên xuống dưới Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng. Bất quá là ngươi tìm đến nhân tình, có tư cách gì theo chúng ta mấy đại ma tử đánh đồng. Khanh khách, Cơ Yêu Tinh khẽ cười nói. Khẩu khí này thật điên cuồng đâu rồi, cũng không biết là người nào, ban đầu ở cái kia sâu trong lòng đất bị ta tùy tiện tìm đến một vị bằng hữu đánh cho chạy trối chết. Nghe được câu này, Bạch Vũ sắc mặt trầm xuống, mấy vị khác ma tử sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt. Cái này cũng coi là mấy người bọn họ sỉ nhục, ai cũng không muốn đề cập. Bàng Nhạc Luân động ngăm đen thiết thương, chọn giết cuối cùng mấy vị tu sĩ sau đó, bỗng nhiên quay người kéo lấy trường thương sải bước chạy đến. Mũi thương tự nhiên rủ xuống rơi trên mặt đất, một đường lướt qua, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Người thư sinh kia ở đâu? Bàng Nhạc đi vào Cơ Yêu Tinh trước người, lớn tiếng hỏi, trong mắt chiến ý cuồn cuộn. Bàng Nhạc trong miệng thư sinh, chỉ dĩ nhiên là Tô Tử Mặc. Cơ Yêu Tinh bĩu môi, Bạch Nhãn hơi lật nói. Ta làm sao biết, Bạch Vũ đột nhiên nói ra. Hắn cũng tới thượng cổ chiến trường rồi, ta đã thấy hắn. À, mấy đại ma tử nghe được câu này, đều là thần sắc khẽ động, trong mắt lướt qua một vòng sát cơ. Dừng một cái, Bạch Vũ lại lắc đầu nói. Bất quá, hắn có lẽ chưa có tới nơi đây, ta không thấy được tung tích của hắn. Về hai người tại Đao Sơn Linh Hải xuống trận chiến ấy, Bạch Vũ thảm bại đào tẩu, mặt mũi mất hết, tự nhiên không sẽ chủ động đề cập. Gocchuyenaudio.com, huyễn ma giáo ma tử hừ lạnh một tiếng, nói. Tên kia thư sinh cũng là thông minh, hắn như dám hiện thân, ta đây cán thiết thương, chắc chắn kia trên thân chọc ra một cái lỗ máu. Bàng Nhạc thần sắc ngạo nghễ, trong tay thiết thương trùng trùng điệp điệp bỗng nhiên tại cả vùng đất, mặt đất lập tức hiện ra từng đạo vết rách, sát khí lẫm lẫm, không thể tập trung nhìn. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, trong mắt gợn sóng không sợ hãi. Bàng Nhạc ánh mắt chuyển động, rơi vào Tô Tử Mặc trên thân, dò xét một phen, gật đầu cười nói. Đúng vậy, có chút gan dạ sáng suốt, miễn cưỡng có tư cách cùng chúng ta mấy đại ma tử kề vai sát cánh. Vân Vũ Tông Thượng Quan Vũ thản nhiên nói, địa sát giáo Tiết Dương còn chưa tới, cái này người trước hết thế thân Tiết Dương, coi như là một người trợ giúp. Thượng Quan Vũ nhẹ lay động quạt xếp, phương hướng mới vừa vặn chém giết trên trăm vị tu sĩ, nhưng quần áo tóc dài vẫn không có chút nào lộn xộn, vẫn là phong độ nhẹ nhàng. Này, ngươi tên gì vậy? Bàng Nhạc nhìn về phía Tô Tử Mặc hơi hơi gương cao đầu. Tô Tử Mặc nói, cuồng đao, hạc hạc, Bàng Nhạc cười to nói, khẩu khí không nhỏ cũng không biết ngươi đao pháp như thế nào. Bạch Vũ lạnh lùng nói, tại trong tu chân giới, bình thường loại này tên tuổi vang dội đấy, phần lớn bổn sự đều lơ lỏng bình thường. Ngươi có thể thử xem, Tô Tử Mặc thản nhiên nói, hả, ngươi muốn chết, Bạch Vũ thần sắc biến đổi trong lòng sát cơ nhất thời. Có ý tứ, đủ điên cuồng. Bàng Nhạc trong tay thiết thương quét ngang, ngăn lại Bạch Vũ thân hình, thần sắc ngưng trọng, lắc đầu nói. Trước đừng đấu, tình huống không đúng. Mọi người thuận theo Bàng Nhạc ánh mắt nhìn lại. Trên chiến trường, đã thanh lý không sai biệt lắm, Nhân Hoàng Điện bao phủ phạm vi xuống, chỉ còn lại Tiên Môn, Phật Môn, Ma Môn ba môn truyền nhân. Trong đó Tiên Môn cửu phái ở bên trong, cùng sở hữu thất đại môn phái truyền nhân hiện thân, trong đó liền bao gồm Kiếm Tông Hàng Thu Vũ Tử Tiêu phái Ngạo Vũ Tiêu. Phật Môn Lục Tự ở bên trong, có 5 tự truyền nhân trình diện, ngoại trừ Kim Cương Tự Giác Sân Hòa Thượng, còn có Huyền Không Tự, Vô Tương Tự, Bàn Nhược Tự Tăng Nhân, có một vị khác Minh Tâm Am Nữ Ni. Ma Môn Thất Tông ở bên trong, Địa Sát Giáo Ma Tử Tiết Dương đã chết, Ẩn Sát Môn Thiên Diện Thích Khách không thấy tung tích. Ngoại trừ Tô Tử Mặc bên ngoài, 4 đại ma tử, một vị ma nữ toàn bộ trình diện. Cái này gần 20 vị tu sĩ cũng coi là thiên hoang đại lục trúc cơ cảnh ở bên trong, cao cấp nhất thiên kiêu rồi. Ngoại trừ Tô Tử Mặc còn lại tu sĩ toàn bộ đều là bát mạch trúc cơ. Sở dĩ cảm thấy không đúng cũng là bởi vì Tiên Môn lấy Kiếm Tông Hàng Thu Vũ Tử Tiêu phái Ngạo Vũ Tiêu cầm đầu 7 vị thiên kiêu cùng Phật Môn 4 tăng một ni rõ ràng có liên thủ xu thế, hướng mấy đại ma tử bên này vây quanh tới đây. Hàng Thu Vũ, Ngạo Vũ Tiêu, Giác Sân, ba người các ngươi đây là ý gì? Bàng Nhạc híp hai mắt chậm rãi hỏi. Không có gì, Hàng Thu Vũ khóe miệng hơi vỉnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lắc lư, nói. Trước đêm ngươi Ma Môn đã diệt Nhân Hoàng Điện truyền thừa, dĩ nhiên là tại ta Tiên Môn cùng bên trong Phật Môn chọn lựa. Mấy vị ma tử cao mày, bọn hắn bên này tăng thêm Tô Tử Mặc chỉ có 6 người. Mà Tiên Môn, Phật Môn thiên kiêu chung vào một chỗ có 12 người. Nói cách khác bọn hắn mỗi người ít nhất phải chống lại 2 vị thiên kiêu. Bá Vương Điện Bàng Nhạc là mấy đại ma tử bên trong công nhận mạnh nhất người. Cocchuyenaudio.com Nhưng hắn chống lại Hàng Thu Vũ, Ngạo Vũ Tiêu, Giác Sân Hòa Thượng trong đó bất kỳ một cái nào, cũng không dám đơn giản nói thắng, chớ nói chi là lấy một địch hai rồi. Cơ Yêu Tinh cất giọng nói, hôm nay thế cục rõ ràng, ba môn thế chân vạc cộng 18 vị tu sĩ, chúng ta hoàn toàn có thể song phương chém giết quyết lấy ra cuối cùng người thắng, đạt được Nhân Hoàng Điện truyền thừa, như vậy mới tính công bằng. Giác Sân Hòa Thượng ánh mắt theo Tô Tử Mặc trên thân lướt qua, hơi hơi dừng lại, mới rơi vào Cơ Yêu Tinh trên mặt cười lạnh nói. Đem các ngươi ma môn tiêu diệt thế cục cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Công bằng, Ngạo Vũ Tiêu lắc đầu, nói. Tại Nhân Hoàng Điện trước mặt nào có cái gì công bằng đáng nói. Huống chi, ngươi là tà ma, người người muốn giết. Tô Tử Mặc như thấy tình thế không đúng, đừng thể hiện, chạy nhanh ly khai nơi đây. Nhưng vào lúc này, Cơ Yêu Tinh duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chọc một cái Tô Tử Mặc bên hông, nhỏ giọng nói ra. Khách trương.